Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 275 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Ngục Tỏa Đạo Tâm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Thì ở tập trước á, trong lúc các Thiên Tôn và Long Hạo đang chiến đấu thì Tần Mục đã cứu được đám người thúc quân, rồi triệu hoán Ngụy Tùy Phong cùng U Minh Thái Tử ra, và cả ba hợp lực lại với nhau giết được Địa Mẫu Nguyên Quân. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Tần Mục định đụng nước béo cò các vị Thiên Tôn thì Long Hạo thương nặng bỏ chạy, còn ba vị Thiên Tôn kia thì nghịch hướng thần thông mà rời khỏi mặt sau của tổ đình. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Tần Mục và những người khác đứng từ xa quan sát cái trận chiến giữa các Thiên Tôn kết thúc, trong lòng mỗi người đều có suy tính riêng. Phía sau tổ đình nó sắp trở thành hậu hoa viên của ba vị Thiên Tôn kia rồi. U Minh Thái Tử nói, ba người bọn họ đều đã được hậu quân nghịch hướng triệu hoán thần thông, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, rất nhanh thôi, Long Hạo sẽ không giữ nổi nơi này. Không chỉ không giữ nổi đâu, mà Long Hạo thậm chí còn có thể bị bắt làm tọa kỵ nữa. Ngụy Tùy Phong ánh mắt lóe lên, nói, ba vị Thiên Tôn đều có bản lĩnh đi lại tự do, lần này bọn họ bị thương mà đi, nhưng mà lần sau trở lại chắc chắn ai hồi phục được thương thế trước, người đó sẽ có thể hàng phục Long Hạo, thống nhất tổ đình. Tuy nhiên căn cứ vào tính cách của ba vị Thiên Tôn này, họ chắc chắn sẽ lo lắng những Thiên Tôn khác hồi phục trước mình hàng phục Long Hạo, như vậy việc đầu tiên họ làm trước khi trở về, sắc mặt của ông ta cổ quái rồi nói, chính là đem chuyện tổ đình phía sau này truyền đi, đem nghịch hướng triệu hoán thần thông truyền cho những Thiên Tôn khác, để không ai chiếm được tổ đình phía sau này, không ai có thể hàng phục được Long Hạo. Gã nhìn thấu ba vị Thiên Tôn này, hiểu rõ tư duy của họ. Nếu có một người có khả năng thu được lợi ích lớn nhất, thực lực và thế lực tăng mạnh, mà người này đối với bản thân chỉ có 1/3 cơ hội, 2/3 còn lại có thể là bản thân thất thế, bị kẻ đạt được lợi ích lớn nhất khi xử lý. Vậy thì không bằng dứt khoát đem chuyện này phanh phui ra, như vậy bản thân chắc chắn có thể đạt được 1/10 lợi ích. Đây là lựa chọn tối ưu. Về phần Long Hạo, gã chỉ có được một con đường, đó chính là bị Thập Thiên Tôn xử lý mà thôi. Lợi ích chỉ có 10 phần, Thập Thiên Tôn sẽ không chia phần lợi ích này cho người ngoài. Nhưng mà Long Hạo lại không thể chia làm 10 phần, cho nên Long Hạo chết đi mới là Long Hạo tốt nhất, không ai chiếm được mới là tốt nhất. U Minh Thái Tử không thể lý giải được những uẩn khúc trong đó, buồn bực nói, nếu mà ba vị Thiên Tôn kia chia làm 3 phần, như vậy chẳng phải là sẽ lấy được lợi ích càng lớn hơn hay sao chứ? Bởi vì mâu thuẫn giữa bọn họ không thể điều hòa, nhưng mà mâu thuẫn giữa Thập Thiên Tôn lại có thể điều hòa được. Bọn họ từ thời Long Hán đã thỏa hiệp lẫn nhau, vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là những kẻ cùng chung lợi ích đó. Ngụy Tùy Phong cảm khái nói, Thái tử nè, ngươi thật sự nên may mắn vì Bắc Đế đã trấn áp ngươi 60 vạn năm đó. Nếu không, trong 60 vạn năm này, ngươi không biết đã chết bao nhiêu lần rồi đâu. Ta biết đầu óc ta rất đần độn, cho nên chỉ cần thỉnh giáo những người thông minh như các ngươi. Lúc trước Âm Thiên Tử tính toán ta, chưa từng dạy ta cách phân tích lợi hại. Nhưng mà các ngươi lại là bằng hữu của ta mà, sẽ dạy ta những điều này mà. Ngụy Tùy Phong nhìn về phía Tần Mục, thăm dò nói, vậy một Thiên Tôn không nằm trong Thập Thiên Tôn, đối với cục diện này thì nên làm thế nào đây hả? Trước khi Long Hạo bị Thập Thiên Tôn xử lý, tìm được Long Hạo thôi. Tần Mục mỉm cười nói, sau đó đem những lời mà ngươi vừa nói ra này, từ đầu đến cuối không sót một chữ nào, nói cho hắn rõ ràng mà biết được, để cho hắn biết rằng hắn không thể đầu nhập vào bất kỳ ai trong Thập Thiên Tôn được, chỉ có thể liên minh với một mình ta mà thôi. Ngụy Tùy Phong cười ha hả, đột nhiên tiếng cười ngừng lại, chuyển giọng nói, nhưng mà Long Hạo bảo thủ, hắn là kẻ thống trị phía sau tổ đình này, thống trị tất cả cự thú nơi này. Hắn sẽ ôm ảo tưởng, cho rằng dù có nguy hiểm tới đâu, bản thân vẫn có thể đầu nhập vào một vị thiên tôn, giữ nguyên địa vị của mình. Ngươi đi tìm hắn chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới nha. Tần Mục mới mỉm cười nói, việc do ngươi làm, chỉ cần có một tia hy vọng thành công, ta sẽ làm thôi. Ngụy Tùy Phong giật mình thở dài. Đây chính là điểm ta không bằng ngươi. Ngươi cảm thấy có một tia hy vọng liền sẽ cố gắng, tranh thủ biến một tia hy vọng này thành hai tia, rồi ba tia. Còn ta thường thường như vậy là sẽ từ bỏ thôi à. Tần Mục đem nghịch hướng triệu hoán thần thông truyền thụ cho bọn họ rồi nói. Nơi này có năm thiên môn, hai vị mang bà ba, Hoa Huyên Tú cùng Lâm Ngự Điện, hư sinh hoa bọn họ tới đây đi. Cẩn thận nghiên cứu một chút, ta đi tìm Long Hạo đi. Ngụy Tùy Phong do dự một chút rồi nói. Đi đường cẩn thận nha. Tần Mục cười ha hả một tiếng, đem lưu ly thanh thiên trạng nhét vào tay của gã, phiêu nhiên rời đi. Các ngươi yên tâm đi, hiện tại Long Hạo bị thương nặng rồi, không làm gì được ta đâu. Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử đưa mắt nhìn Tần Mục đi xa. U Minh Thái Tử mới nói, một thiên tôn thật là kỳ nhân á. Lòng hắn cửu thiên tôn đều là kỳ nhân, bọn họ có khát vọng, có truy cầu, lại có ý niệm riêng, cho nên mới có thể làm ra những việc phi thường, trở thành những người phi thường á. Ngụy Tùy Phong thi triển ra nghịch hướng triệu hoán thần thông, trầm giọng nói, chúng ta đem Thúc Quân, Lâm Ngự Điện cùng Tứ Ấu U bọn họ triệu hoán tới, không cần thiết phải trở lại Thập Vạn Thánh Sơn. U Minh Thái Tử mới chừng chờ nói, ngươi cũng nói Thập Vạn Thánh Sơn, nhưng mà ta thấy bộ dạng mười vạn tòa hắc sơn kia không giống thánh sơn à, ngược lại giống như là nơi hiểm ác vô cùng, luôn cho ta một loại cảm giác bất an á. Một thiên tôn đã nói là thánh sơn rồi thì đó chính là thánh sơn, trời sập đã có một thiên tôn chống đỡ rồi. Ồ, nói cũng phải ha. Tần Mục lần theo tung tích Long Hạo rời đi, một đường tìm kiếm, Long Hạo bị thương để lại vết máu. Nhưng mà hắn tìm không được bao xa, vết máu liền biến mất. Nghĩ đến là Long Hạo đã trấn áp được thương thế, tránh để cho người khác tìm được tung tích rồi. Tần Mục trầm ngâm một chút, phía xa có cự thú phát hiện ra hắn, gầm thét lao về phía hắn. Thần thức của hắn bộc phát, hướng vào trong não hải của cự thú kia, ứng ký vào đó. Một lát sau, Tần Mục đứng ở trên con trán của con cự thú này, từ trong ký ức của cự thú tìm kiếm ra phương hướng của Long Hạo, khống chế cự thú chạy về phía đó. Không lâu sau, hắn tìm được nơi đó. Cự thú đã mất đi tung tích của Long Hạo, nhưng cách đó không xa còn có những cự thú khác. Tần Mục lúc này đối mặt với đầu cự thú, đem con cự thú ban đầu ở lại nơi đó nghênh ngang rời đi. Hắn một đường tìm kiếm, vừa đi vừa nghĩ, nhưng tung tích của Long Hạo càng ngày càng quỷ bí. Cuối cùng Tần Mục đối với vài đầu cự thú đều không phát hiện ra được tung tích của Long Hạo nào. Long Hạo đi cẩn thận thiệt đó. Tần Mục nhảy xuống từ trán cự thú, khẽ cười một tiếng, dựng thẳng một ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm trên một cái gốc đại thụ, rồi nói, xin hỏi các hạ, có phát hiện ra Long Hạo hay không vậy? Gốc đại thụ cổ thụ kia bị hắn hoán linh, lập tức có được thần trí. Rễ cây ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, vươn mình đứng dậy. Trên thân cây mọc ra mắt miệng, giơ lên một cái cành cây chỉ về nơi xa rồi nói, đi về phía đó. Tần Mục cảm tạ rồi đứng dậy rời đi. Gốc linh thụ kia đưa tay gãi gãi tán cây, có chút buồn bực, không biết mình đang yên đang lành phơi nắng ở chỗ này, vì sao đột nhiên lại có thể nói chuyện, có thể đi lại rồi. Thần thông của Tần Mục hiện tại không thể nào xem thường được, đã không còn là một cái cảnh giới chân thiên cung trước đây dùng những cái hoán linh pháp thuật đơn giản nữa. Bây giờ hắn có thể dùng thần thông thiên âm giới để giao phó cho nó linh hồn, để cho nó có được ý thức, còn có thể dùng thần thức thần thông để giao phó cho nó khả năng nói chuyện. Thần thông của hắn ở thời điểm hiện tại có thể nói là ảo diệu vô cùng. Luận thế gian thần thông cường đại, có rất nhiều người vượt qua Tần Mục, nhưng mà luận về sự xảo diệu, ngoại trừ Thái Dịch thâm sâu khó lường, còn không ai có thể đứng ở trên Tần Mục được. Tần Mục lại tìm kiếm rất lâu, lại lần nữa mất đi tung tích của Long Hạo. Phía trước là một mảnh vạn mẫu linh hoa hải dương, vô số đóa hoa cao hơn trượng đang lay động trong gió. Tần Mục dậm chân thật mạnh xuống mặt đất, lập tức vạn mẫu linh hoa nhao nhao lay động đóa hoa. Trong đóa hoa, từng cô nương trẻ tuổi mỹ mạo, xinh đẹp từ trong phòng hoa duỗi thân eo, nhô cái đầu ra nhìn xung quanh. Tần Mục mới hỏi, các vị muội muội nè, các người có phát hiện ra Long Hạo không vậy? Những nữ tử kia líu ríu ồn ào. Tần Mục ho khan một tiếng, nói, rất mong chỉ điểm phương hướng cho ta. Các cô gái đồng loạt chỉ về cùng một hướng. Tần Mục cảm tạ, truy tung mà theo. Ta không có mặc quần áo. Một nữ hài trong hoa kinh hãi kêu lên. Ta cũng vậy. Biển hoa một mảnh náo nhiệt, những nữ hài nhi kia từ trong hoa vụn trộm chạy ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi. Đem những cái lá cây cắt xén thành các loại y phục mỹ lệ, dùng cánh hoa tô điểm. Các nàng lại chế giễu cô nương có bộ ngực lớn kia, trong biển hoa vang lên tiếng cười vui vẻ. Cung Thiên Tôn trở lại Thái Tố khoáng mạch, triệu tập Niên Tư Hoa, đệ tử phụ trách trấn thủ nơi này, rồi nghiêm túc nói. Di sư có một bí pháp nghịch hướng triệu hoán thần thông, người hãy đem nó đến lãnh địa của các vị thiên tôn khác, truyền đạt rằng sử dụng thần thông này có thể đến được mặt sau của tổ đình, và nói rằng nơi đó có chứa đựng vô số bảo vật quý giá đó. Niên Tư Hoa bất ngờ, vội hỏi. Sư tôn nè, nếu mặt sau tổ đình có nhiều bảo vật như vậy, sao sư tôn lại muốn chia sẻ với người khác vậy? Các vị thiên tôn kia đều là hạng tham lam vô độ, chưa từng bao giờ chia sẻ lợi lộc với chúng ta mà. Cung Thiên Tôn mới bình thản đáp. Dù họ có tham lam tới đâu, cũng không thể độc chiếm được đâu. Giống như năm xưa, khi họ chiếm cứ thiên đình, cũng lo lắng không thể tự mình kiểm soát được, nên mới tìm đến ta, mời ta gia nhập thiên minh. Không cần hỏi nhiều nữa, cứ đi thi hành đi. Niên Tư Hoa chớp mắt lại hỏi. Vậy một thiên tôn, người cũng là một vị thiên tôn, có cần thông báo cho hắn không vậy? Cung Thiên Tôn lắc đầu. Không cần đâu. Niên Tư Hoa trong lòng vui mừng, cười nói. Nếu chia lợi ích cho một thiên tôn thì phải chia làm 11 phần, giờ bỏ hắn ra chúng ta có thể nhận thêm một phần rồi. Người sai rồi, nhất định phải chia cho một thiên tôn. Cung Thiên Tôn từ tốn giải thích. Mặt trước tổ đình có phần của hắn, hơn nữa hắn chính là người sáng tạo ra nghịch hướng triệu hoán thần thông, đương nhiên phải có phần rồi. Thập Thiên Tôn tuy đồng tâm hiệp lực nhưng cũng không ngừng đấu đá lẫn nhau, cần phải kéo một thiên tôn vào, dùng hắn như con cá nheo để cân bằng tình hình. Niên Tư Hoa ngơ ngác, chưa thấu hiểu. Cung Thiên Tôn mới tiếp tục. Hắn là minh chủ của thiên minh, nhiều việc đều cần dùng đến danh nghĩa của hắn nữa. Thiên minh có không ít chuyện mờ ám, cần có người đứng ra nhận trách nhiệm. Hơn nữa, di sư không có minh hữu, cần tìm một người trong thiên minh để liên kết. Đưa một thiên tôn vào thập thiên tôn, biến hắn thành vị thiên tôn thứ 11, dùng hắn để kiềm chế Hạo Thiên Tôn và những người khác. Đây không chỉ là ý của ta đâu, mà cũng là ý của các vị thiên tôn khác nữa. Niên Tư Hoa rùng mình, không dám đoán định thêm ý đồ của các vị thiên tôn. Dù nàng đã đạt đến cảnh giới đế tọa, nhưng thập thiên tôn vẫn là những vực sâu đen tối mà nàng không thể lường được. Khai Hoàng không thể kéo vào thập thiên tôn, nhưng một thiên tôn thì có thể. Cung Thiên Tôn thông thả nói. Tính tình của Khai Hoàng điềm tĩnh, chính trực, nhưng đạo tâm quá kiên định. Một khi đã quyết định thì không thể lay chuyển. Còn một thiên tôn thì khác, hắn dễ thay đổi hơn, có thể bị chi phối. Ngươi đi đi. Niên Tư Hoa cúi đầu rời đi. Cung Thiên Tôn đưa mắt nhìn về phía Thái Tú khoáng mạch, ánh mắt lóe lên ý tứ khó lường, khẽ nói. Hơn nữa, thân phận tàu vật chủ thần dương của ta vẫn là một mối họa tiềm tàng, khó tìm được minh hữu. Một thiên tôn cũng không thể khiến cho ta hoàn toàn yên tâm. Hắn và cổ thượng quá thân thiết. Nàng lặng lẽ dời ánh mắt nhìn về phía tổ đình, nơi này vốn là lãnh địa của tạo vật chủ, nhưng giờ đây đã không còn tìm thấy tạo vật chủ. Hai kẻ thù lớn nhất của tạo vật chủ, một là Thái Đế, một là cổ thần. Trong thập thiên tôn, Hóa Thiên Tôn là người hăng hái nhất trong việc tiêu diệt cổ thần, nhưng đó chỉ là chiêu bài của gã để loại bỏ đối thủ, tăng cường bản thân. Chỉ có nàng mới thực sự muốn tiêu diệt tận gốc cổ thần. Thiên minh thập thiên tôn chính là chỗ dựa vững chắc của nàng. Ở mặt sau tổ đình, lúc này Tần Mục không ngừng tìm kiếm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy phía trước là hai ngọn núi cao sừng sững, tựa như là một cánh cổng trời, chính là Nam Thiên Môn. Lùng Hạo đã không còn xa rồi, đã đến chỗ này rồi, nhất định phải vào bên trong Nam Thiên Môn xem thử rồi. Hắn ngước nhìn cánh cổng thiên nhiên hùng vĩ này, tổ đình Nam Thiên Môn còn uy nghi hơn cả Nam Thiên Môn của thiên đình. Hai ngọn núi lớn ngập tràn đạo hỏa, mỗi đốm lửa đều được kết tinh từ đạo văn, mang theo những đại đạo hoa văn khác biệt. Nếu đạo tổ ở chỗ này chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, hắn đâu có thể phân tích hết những đạo hỏa này rồi, từ đó lĩnh ngộ ra thêm nhiều phù văn nữa. Từng một bước vào tổ đình Nam Thiên Môn, đạo hỏa chạm vào người hắn nhưng mà không mang theo chút nhiệt độ nào, thậm chí không làm cháy y phục hay là lông tóc của hắn. Hắn thầm kinh ngạc, xuyên qua Nam Thiên Môn mà không gặp bất kỳ điều gì khác thường. Sau đó hắn quay người lại xem xét kỹ cánh cổng này, trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên, nguyên thần của Tần Mục thoát ra khỏi nhục thân, bước về phía Nam Thiên Môn. Hắn muốn thử xem liệu chỉ dùng nguyên thần có thể xuyên qua Nam Thiên Môn được hay không. Ngay khi nguyên thần của hắn bước vào Nam Thiên Môn thì một tiếng vang trầm vọng lại, tựa như là tiếng chuông vàng vang vọng khắp không gian. Đạo âm hùng vĩ truyền đến tai nguyên thần của Tần Mục, dường như mở ra cánh cửa đại đạo, khiến đạo tâm của hắn chấn động mạnh mẽ. Thì ra thời đại thái cổ không ai phát hiện ra bí mật của tứ đại thiên môn này cả, bởi vì đạo vật chủ lúc đó hoàn toàn không có nguyên thần. Hắn bừng tỉnh, lúc này mới cảm nhận được uy lực của đạo hỏa trong Nam Thiên Môn. Đạo hỏa xâm nhập vào nguyên thần, thiêu đốt từ mọi hướng, thậm chí xâm nhập vào thần thức và nguyên khí của hắn nữa, hòa quyện vào đại đạo phù văn. Đây là một trận ma luyện, dù có nguy cơ nguyên thần bị thiêu thành tro tàn, nhưng mà cũng sẽ nhận được sự tôi luyện từ Nam Thiên Môn, đột phá thêm một bước. Từng một bình tĩnh đối diện với đạo hỏa, bước tiếp về phía trước, lắng nghe đạo âm thần kỳ. Hắn thả lỏng bước chân, để cho đạo hỏa tôi luyện bản thân, dần dần lĩnh ngộ thêm nhiều đạo ý. Từng mục cứ bình tĩnh đi về phía trước, rồi dần dần đối diện với đạo hỏa. Bước tiếp về phía trước, lắng nghe đạo âm thần kỳ. Hắn thả lỏng bước chân, để đạo hỏa tôi luyện bản thân. Nhưng mà càng đi sâu, uy lực của đạo hỏa càng mạnh, bắt đầu đe dọa đến sự an nguy của nguyên thần hắn rồi. Dù đạo hỏa không thể gây thương tổn cho hắn, nhưng mà lại khiến cho Từng mục cảm thấy căn cơ cảnh giới của mình bất ổn. Cảnh giới bất ổn, điều này hắn chưa từng bao giờ gặp. Từ nhỏ, căn cơ cảnh giới của hắn luôn vững chắc. Đặc biệt sau khi tiếp xúc với Duyên Khang biến pháp và cải cách các đại thần tàng, cảnh giới bất ổn càng là chuyện không liên quan tới hắn nữa. Khi hắn phế đi thiên cung, phế thần tàng, chỉ tu luyện linh thai, thì thiên cung cảnh giới đã trở thành một phần của linh thai cảnh giới. Thiên cung tôn thần, chân thần cảnh giới đều được hắn rèn luyện đến mức kiên cố không thể tưởng tượng. Nếu cảnh giới của hắn bất ổn, thì cả thế giới này chẳng có ai có cảnh giới vững chắc được cả. Đây là cơ hội để cho ta đạt tới cảnh giới đại viên mãn của Nam Thiên Môn. Hắn toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ đạo hỏa xung quanh, lắng nghe đạo âm, hiểu thấu những bí ẩn của Nam Thiên Môn. Ngay lúc này, trên bầu trời Nam Thiên Môn, hai con mắt khổng lồ ẩn hiện ở sau đám mây, nhìn chằm chằm nguyên thần của Tần Mục đang tĩnh tu trong Nam Thiên Môn, rồi chuyển ánh mắt về phía nhục thân của hắn. Một sợi râu rồng dài lặng lẽ buông xuống, quấn lấy nhục thân của Tần Mục từ từ kéo lên. Còn trong Nam Thiên Môn, nguyên thần của Tần Mục dường như không hề hay biết chuyện này. Ta chờ ngươi đến cầu ta, trở thành thọ kỷ của ta. Trên bầu trời, một tiếng cười trầm thấp vang lên rồi biến mất. Nam Thiên Môn của cảnh giới này được xây dựng dựa trên cơ sở Nam Thiên Môn của Thiên Định. Nam Thiên Môn của Thiên Định tượng trưng cho quyền uy của Thiên Đế, quyền nghiêm của chư thiên, đại diện cho sức mạnh của các vị thần linh. Bởi vậy, truyền thống thiên cung cảnh giới chỉ chú trọng vào sức mạnh mà thiếu đi sự cảm ngộ đối với đạo. Từng mục dừng lại, vừa suy tư vừa cảm ngộ. Tức là nói, những thần ma được xây dựng ở trên cơ sở hệ thống thiên cung truyền thống đều sẽ xuất hiện tình trạng cảnh giới bất ổn, không ai là ngoại lệ rồi. Bởi vì khi xuyên qua Nam Thiên Môn, họ chỉ nhận được sức mạnh mà không có sự cảm ngộ đối với đạo. Đây cũng là lý do khi khai hoàng khai phá thiên định, đạo tâm của tất cả thần ma suýt chút nữa là sụp đổ. Trong đó không chỉ có Tần Mục mà còn có Khai Hoàng và cả Thập Thiên Tung. Khai Hoàng muốn thành đạo, muốn tu thành kiếm đạo 36 tầng trời, muốn ký thác kiếm đạo cực hạn vào hư không, thì nhất định phải đi qua tổ định tứ đại thiên môn cùng giao trì giao đài, Ngọc Kinh Thành cùng các dụng nữa. Chỉ có như vậy, sự lĩnh ngộ của hắn đối với đạo mới có thể đạt đến cực hạn được. Khai Hoàng kiếm chứng hư không chi lộ chính là tại tổ định. Hắn tiếp tục tiến lên, dùng tâm mà cảm ngộ. Từng một bước đi không nhanh không chậm, đạo hỏa tuy mãnh liệt nhưng mà khó làm tổn thương được hắn. Đạo âm trong thiên môn lại khiến cho đạo tâm của hắn càng thêm thông suốt. Đây không phải là Nam Thiên Môn, mà là nhập đạo chi môn. Nếu có ai đó đi qua cánh cửa này, hơn một nửa khả năng sẽ nhập đạo rồi. Trong lòng hắn cảm khái, giữa thiên địa lại có một nơi thần kỳ như vậy. Nhưng mà uy lực đạo hỏa của nhập đạo chi môn này chắc chắn có thể thiêu chết tuyệt đại đa số chân thần. Từng một hơi nhíu mày, đạo hỏa mãnh liệt nhất không nhằm vào nhục thân, nguyên khí, nguyên thần, thần thức hay thần tàng thiên cung, mà chính là đạo tâm. Nếu tu dưỡng đạo tâm không đủ cao, sẽ bị đạo hỏa trong Nam Thiên Môn thiêu rụi hoàn toàn, không còn lại gì. Chỉ cần nói với đại sư huynh, U Minh Thái Tử và những người khác, không cần trực tiếp bước vào Nam Thiên Môn. Tốt nhất là phân tích đạo hỏa nơi này và bù đắp vào Nam Thiên Môn trong thiên cung của riêng mình. Như vậy cũng có thể nhập đạo rồi, dù tỷ lệ thấp hơn chút. Nhưng mà so với Nam Thiên Môn trước kia thì lại lớn hơn nhiều, mà lại an toàn hơn nữa. Hắn đi qua tổ đình Nam Thiên Môn, khi ra khỏi cánh cửa thiên địa này đã là mấy ngày sau, nhưng hắn vẫn chưa nhập đạo. Tổ đình Nam Thiên Môn mang lại cho hắn cảm ngộ sâu sắc, nhưng mà Từng Mục đã nhập đạo từ lâu, cảnh giới cũng rất cao. Những gì Nam Thiên Môn mang đến vẫn chưa đủ để giúp hắn đột phá đạo cảnh được. Ba tòa thiên môn còn lại nhất định phải đi qua một lần. Sự cảm ngộ từ ba tòa thiên môn đó đối với đạo tâm và đại đạo sẽ giúp ta không còn nhược điểm gì trong cảnh giới này nữa. Nguyên thần hắn rời khỏi Nam Thiên Môn, quay lại xuyên qua cửa này một lần nữa, định quay về nhục thân của mình. Khi bước vào cửa, hắn chợt sửng sốt. Trước Nam Thiên Môn trống trơn, nhục thân của hắn biến mất rồi. Hắn suốt thời gian trong Nam Thiên Môn chuyên tâm lĩnh ngộ, không ngờ nhục thân lại bị lấy mất rồi. Đi bên bờ sông lâu ngày, rốt cuộc cũng ướt dày mà. Ta mắc phải sai lầm thật cơ bản mà. Ê, loại cự thú nào có thể phá vỡ thần thông phong ấn và lấy trộm nhục thân của ta chứ? Hắn cảm ứng nhục thân, phát hiện nó vẫn còn, không bị cự thú ăn mất, lòng mới yên tâm hơn. Đúng lúc này, U Minh Thái Tử cùng đám người Đại Hắc Sơn cũng đến nơi rồi, phát hiện ra nguyên thần của Tần Mục, ai nấy đều kinh ngạc tiến lên hỏi han. Từ bà mới câu mày. Mục Nhi, thân thể của ngươi đâu rồi? Đừng nói nữa. Tần Mục xấu hổ. Ta truy theo Long Hào tới đây, định dùng nguyên thần bước vào lĩnh ngộ, không ngờ nhục thân bị trộm mất rồi. Ta đã biết kẻ đánh cắp là ai rồi, sẽ đi đoạt lại ngay. Ngụy Tùy Phong khẽ nhúc nhích. Là Long Hào hả? Ừ, hắn lấy nhục thân của ta lại để ta làm tọa kỵ. Ta sẽ gặp hắn một lần, sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn kể lại những gì phát hiện ở trong tổ đình Nam Thiên Môn. Nếu thực lực đủ, chân thần cảnh giới chỉ kém ta một chút, có thể thử dùng nguyên thần bước vào. Nhưng nếu mà kém xa ta thì đừng có liều mạng đó. Lời vừa dứt, nhiều người tỏ ra hứng khởi. Từng Mục liếc nhìn Dư Sơ Độ và Ngụy Tùy Phong, lắc đầu. Các ngươi không được đâu, còn kém xa lắm đó. Ngụy Tùy Phong hừ một tiếng, không vui. Từng Mục lại nhìn Sơ Tổ, Nhị Tổ các loại nhân hoàng, lắc đầu. Các ngươi cũng không được đâu. Đám người đã quen với sự đả kích rồi, thầm nghĩ. Chị Ngụy đã cháu chủ kỳ như chưa quen, nhưng rồi lại sẽ quen thôi. Từng Mục bảo Hư Sinh Hoa và Lâm Ngự Điền. Các ngươi có thể vào đó. U Minh Thái Tử, bà, các ngươi có thể thử. Nếu thấy không ổn thì lập tức rút lui. Còn các ngươi cũng còn kém xa. Hoa Huyền Tú, ngươi còn nhỏ tuổi, thần tàn cảnh giới thôi, nguyên thần chưa có vững đâu, cứ thành thực ở bên ngoài thôi. Ủa, Lông Mập đâu rồi? Lông Mập đâu rồi? Hắn nhìn quanh không thấy Lông Mập, buồn bực trong lòng. Lông Bạn Thử chưa về đó. Ngụy Tùy Phong nói. Khi ta triệu tập mọi người, không thấy hắn nên cũng không có gọi Yên Nhi đến để khỏi lo lắng đó. Từng Mục cảm thấy nặng nề, khi hắn quyết chiến với Địa Mẫu Nguyên Quân đã để Long Kỳ Lân đi trước, không ngờ nó vẫn chưa về tổ định Đại Hắc Sơn này nữa. Ta tìm lại nhục thân xong sẽ đi tìm hắn ngay. Từng Mục lo lắng, đột nhiên đứng dậy, nguyên thần biến mất. Hắn vượt qua vạn dặm, cảm ứng nhục thân mà đi. Chẳng mấy chốc, hắn rời khỏi tổ định Nam Thiên Môn, tiến vào một vùng đất kỳ lạ. Nơi này núi non trùng điệp, dốc đứng như dao mâu, dữ tợn như gai đâm lên bầu trời, sắc bén vô cùng. Nguyên thần hắn xuyên qua từng ngọn núi, đột nhiên cảm nhận được từng luồng lực lượng kỳ dị đâm vào nguyên thần, khiến tốc độ của hắn giảm dần. Từng Mục vận thần thông, đại đạo phù văn bay ra, kết thành đạo văn, tạo thành đạo liên. Nhưng đạo liên vận chuyển chậm chạp, lực lượng quỷ dị nơi đây đâm vào đạo liên. Đại đạo phù văn khiến cho thần thông gần như khó mà thành hình. Nguyên thần hắn bay càng ngày càng chậm, cuối cùng không còn khả năng điều khiển pháp lực, từ không trung rơi xuống. Từng Mục cất bước chạy nhanh, tốc độ vẫn rất nhanh. Nhưng mà càng tiến sâu vào kỳ sơn, áp lực càng mạnh. Người này là đâu vậy? Vừa nghĩ đến đó, đột nhiên nguyên thần và nhục thân của hắn cảm ứng mãnh liệt. Xoẹt một tiếng, nguyên thần hắn nhập vào nhục thân. Từng Mục mới mở mắt ra, cười lớn. Long Hào nè, sao lại lén lút trộm nhục thân của ta vậy chứ? Lúc này Từng Mục cảm thấy cổ nặng nề, một cái xiềng xích thần kim buộc chặt cổ của hắn lại, còn Long Hào thì thu nhỏ lại, dài hơn 10 trượng. Đang nằm ở trên bảo tọa giống cái bụi gai, trong trạng thái mê man. Bên cạnh Long Hào, Long Kỳ Lân đang luyện dược chữa thương cho gã, khẽ nói. Nghĩa phụ, một thiên tôn đến rồi. Long Hào mới chậm rãi mở mắt ra, ngáp một cái, cười nói. Không cần gọi hắn là một thiên tôn, mà gọi hắn là tọa kỵ một thiên tôn. Từng Mục trừng mắt nhìn Long Kỳ Lân ở trên bảo tọa và Long Hào dưới bảo tọa, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường kỳ quái. Hắn vốn đang lo lắng không biết Long Kỳ Lân có bị cái con cự thú kia ăn thịt hay là không, nào ngờ lại bị Long Hào bắt đi, thu làm nghĩa tử. Hơn nữa nhìn tình thế hiện tại, Long Kỳ Lân bên cạnh Long Hào dường như còn sống khá thoải mái nữa chứ. Từng Mục lẩm bẩm một tiếng, mở rộng thần tàng lĩnh vực, thúc đẩy thái thủy chi đạo, xiềng xích trên cổ của hắn lập tức rơi xuống. Long Hào đột nhiên ngẩng đầu, 18 con mắt nhìn chằm chằm Tần Mục, kinh ngạc nói: "Ngươi có thể chống lại quy tắc nơi đây, thi triển thần thông hả?" Tần Mục cử động thân thể, quan sát xung quanh, thản nhiên đáp: "Nơi này hình thành đại đạo gông xiềng tự nhiên, chuyên khóa đạo hạnh mà, ta chỉ có thể vận dụng được 4 loại đại đạo đạo hạnh mà thôi." Long Hào kinh nghi bất định, sau một hồi lâu mới cười ha hả: "Không tầm thường á, thật sự là không tầm thường. Không trách ngươi được tôn xưng là một thiên tôn, ta vốn tưởng ngươi chỉ là kẻ gấp đủ số trong hàng thiên tôn, không ngờ ngươi lại có mấy phần bản lĩnh thật sự đó." Gã đứng dậy bước xuống bảo tọa, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Tần Mục. Thân thể dài ngoằn ngoèo của gã quấn quanh Tần Mục vài vòng, chính cái đầu thì bị gãy mất 7 rồi, dù đã được Long Kỳ Lân chữa trị nhưng đến nay vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Long Hào quan sát Tần Mục từ trên xuống dưới như là đang ngắm nhìn một con gia súc, khen ngợi: "Tu vi ngươi không cao nhưng mà thân bản lĩnh này quả nhiên siêu phàm thoát tục ngờ." Sau đó gã lại trở về bảo tọa. Bảo tọa này dường như được luyện chế từ thứ núi đá nơi đây, hình dáng như là cái rừng gai nhưng mà không làm cho gã tổn thương chút nào. Tần Mục liếc nhìn Long Kỳ Lân mới cười nói: "Long Hào nè, nghĩa tử này của ngươi khá độc đáo nha, một nửa là rồng, một nửa Kỳ Lân hả?" Long Kỳ Lân lập tức quát lớn: "Tọa kỹ một thiên tôn kia, nói cho ngươi biết, ta họ là Long, tên là Phi, ngươi có thể gọi ta là Long Công Tử. Lúc trước ta đang chạy trốn, thi triển thần thông, bị mấy vị hảo huynh đệ đang chạy trốn bắt gặp, không nói lời nào liền cấp ta lên chạy. Vì sao nghĩa phụ tới, thấy ta cô linh tài trí hơn người, nên thu ta làm nghĩa tử." Từng một chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên hiểu ra ngọn nguồn. Hắn cùng Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử chém giết Địa Mẫu Nguyên Quân ở trong trận chiến. Phạm vi lưu ly thanh thiên tràng bao phủ quá rộng, khiến cho Long Kỳ Lân và những cự thú xung quanh đều phải bỏ chạy, tránh bị ảnh hưởng. Khi đó Long Kỳ Lân vốn định thi triển ra nghịch hướng triệu hoán thần thông, triệu hồi Tần Mục đến tổ định trong Đại Hắc Sơn, nhưng mà lại bị cái đám cự thú đang chạy trốn khác phát hiện. Bọn chúng tưởng Long Kỳ Lân cũng là cự thú, thấy nó chạy không đủ nhanh, liền ngậm nó trong miệng đào mệnh. Long Kỳ Lân không thể thi triển ra thần thông, đợi đến khi chạy trốn tới khoảng cách an toàn, lại gặp Long Hào bỏ chạy và bị gã cuốn theo. Long Hào lúc này cười ha hả: "Một thiên tôn nè, ngươi biết nơi này là đâu không hả? Nơi đây gọi là Kỳ Sơn, lúc trước tạo vật chủ gọi là Thiên Ngục, Cửu Ngục Đài. Trước kia những tạo vật chủ và cổ thần phạm tội ác tày trời thường bị ném đến chỗ này. Ở nơi này đừng nói là ngươi, ngay cả cổ thần cũng biến thành phàm nhân. Mỗi bước đi đều đau nhức toàn thân, kêu rên, cuối cùng sẽ dặn dẹo mà biến dạng, chết thảm đó." Kỳ Sơn, Thiên Ngục. Tần Mục khẽ giật mình, quan sát xung quanh, lẩm bẩm: "Trong thiên đình cũng có thiên ngục, nhưng mà không khủng bố như vậy. Nếu thiên ngục cũng đối ứng với một cảnh giới, vậy hẳn là đối ứng với cảnh giới nào trong thiên cung thức cảnh giới đây?" Long Hào liếc nhìn hắn rồi nói: "Nơi này chỉ là bên ngoài thiên ngục, đại thứ nhất của Cửu Ngục Đài. Nếu đến ngục thứ 9, đừng nói ngươi không thể thi triển ra thần thông, ngay cả thập thiên tôn tới cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nơi đó có thi cốt cổ thần, ít nhất cũng mấy chục cổ đó ngà. Thần phục ta, làm tọa kỹ của ta, ngươi sẽ phong quan vô hạn tại tổ đình. Còn nếu cự tuyệt, ta sẽ ném ngươi xuống ngục thứ 9, cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết." Long Hào nè, ngươi đã sắp chết tới nơi rồi, vẫn còn mơ mộng hảo huyền vậy hả? Hắn thuật lại phân tích của Ngụy Tùy Phong từ đầu đến cuối, thản nhiên nói: "Ngươi bây giờ chỉ có một con đường sống, đó là liên thủ với ta. Bằng không, đợi đến khi thập thiên tôn mà giáng lâm rồi hả, ngươi chắc chắn phải chết đó." "Ta đầu nhập vào một trong các vị thiên tôn, liền có thể tiêu dao tự tại rồi, đâu cần lo lắng tính mạng chứ." "Ngươi đầu nhập vào một vị thiên tôn, chính vị thiên tôn còn lại sẽ cảm thấy bị uy hiếp. Để đảm bảo thế lực cân bằng giữa các thiên tôn, ngươi tất nhiên sẽ bị xử lý rồi." "Long Hào nè, ta đã mời ngươi 2 lần rồi, ta sẽ không mời ngươi lần thứ 3 đâu nha." Long Hào nâng vuốt rồng, nhẹ nhàng gõ lên bảo tọa. Chính gương mặt âm tình bất định, không ngừng quan sát Tần Mục. Đột nhiên một cái đầu rồng quát lên: "Ngươi khẳng định là có biện pháp ứng phó tình thế nguy hiểm trước mắt của ta rồi, nên mới dám đến đây tìm ta. Ngươi nếu không nói ra biện pháp hả, ta sẽ ném ngươi xuống ngục thứ 9 đó." Tần Mục mỉm cười, ngắm nhìn xung quanh rồi nói: "Không cần ngươi ném đâu, tự ta đi." Long Hào trừng mắt, Tần Mục đã bước qua gã, hướng về phía sâu trong thiên ngục. Thiên ngục đại thứ 2 nằm ngay sau bảo tọa của Long Hào, là một cái sườn đồi. Tần Mục thả người nhảy xuống. Hắn vốn rất muốn xem Cửu Ngục Đài này có thể đối ứng với cảnh giới nào trong thiên cung, nên nhân cơ hội này mà thử nghiệm. Long Hào vội vàng đến bên sườn đồi, thò đầu nhìn xuống, cười lạnh: Một thiên tôn nè, nếu ngươi chịu không nổi thì kêu một tiếng à, ta sẽ cứu ngươi lên. Bốn quan ngục thứ chín ta cũng không dám vào đâu. Nếu ngươi nhảy xuống mà còn sống sót trở lên, ta sẽ liên minh với ngươi. Long Kỳ Lân cũng đến trước sườn đồi, thò đầu ra rồi kêu lên. Nghĩa phụ hảo có thể liên minh với nhân sủng như vậy chứ? Long Hao liếc nhìn nó, hừ một tiếng. Ngươi và hắn là hảo huynh đệ, ta há không biết chứ, đừng có làm bộ làm tịch nữa. Long Kỳ Lân rùng mình. Long Hao mới cười nói. Ngươi còn non và xanh lắm, không bằng một thiên tôn lão luyện đâu. Khi tiếp xúc với ngươi, ta đã thông qua thần thức ra rõ tổ tông 18 đời của ngươi ra rồi. Ta nhận ngươi làm nghĩa tử không chỉ vì thưởng thức sự vô sĩ của ngươi, mà còn muốn chiếm tiện nghi của một thiên tôn nữa kìa. Ít nhất trên phương diện bối phận phải vượt trên hắn một bậc. Hơn nữa ta cần thông qua ngươi kết nối với một thiên tôn. Trong tình huống không thể nhận hắn làm tọa kỵ thì không đến mức có trở mặt với hắn đâu. Long Kỳ Lân lập tức thành thành thực thực, từ đáy lòng mà tán thán. Nghĩa phụ thánh minh. Đương nhiên, nhưng ngươi đừng mơ nuôi được ta. Long Hao cười lạnh. Bá Dương Thần Vương là người khôn khéo mà cũng bị ta an bài rõ ràng, thay ta chịu chết đó. Long Kỳ Lân hai mắt sáng rực, sùng bái nhìn gã. Cái đuôi phía sau lúc ẩn lúc hiện. Long Hao bị nó nhìn có chút không chịu được mà vội nói. Ta đã đọc qua Hoạn Nhân Kinh của ngươi trong trí nhớ rồi, đừng lấy ta làm thí nghiệm mà. Long Kỳ Lân mới ủ rũ. Nghĩa phụ không hổ là người có thể nuôi Bá Dương Thần Vương á, đúng đầu thái cổ tâm thần vương, hại ngươi tự thiện không bằng. Ngươi cũng không tệ, yên tâm đi, làm nghĩa tử của ta, tổ đình này có một nửa giang sơn của ngươi rồi. Long Kỳ Lân chớp mắt mấy cái, trong lòng thầm nghĩ. Ta trong lúc lơ đãng nuôi hắn, hắn cũng trong lúc lơ đãng nuôi ta, quả là cao thủ mà. Từng một bước vào đài thứ hai của Cửu Ngục Đài, nơi đây khiến cho hắn cảm nhận rõ hơn sự giam cầm của đại đạo, nguyên khí tu vi ở trong cơ thể hắn trở nên trì trệ, khó lòng vận chuyển. Vô số lỗ chân lông ở trên thân thể hắn dường như là bị phong bế, khí ở trong cơ thể không lưu thông với bên ngoài. Không chỉ vậy, cảm giác đầu nhói càng thêm mãnh liệt, tựa như là có vô số kim châm vô hình đâm vào thân thể của hắn. Đáng sợ hơn, nguyên thần, thần thức và nguyên khí của hắn cũng cảm nhận được nỗi đau như bị kim châm. Nếu nơi này cũng là một cảnh giới, vậy tác dụng của cảnh giới này là gì? Đáng tiếc là đại sư huynh không có ở đây mà. Hắn thầm nghĩ, thiên định của thiên ngục dùng để trấn áp những tội phạm tội ác tày trời. Năm đó Vân La Đế Ngụy Tùy Phong bị bắt cũng từng bị giam giữ ở trong thiên ngục. Nếu có Ngụy Tùy Phong ở đây, có lẽ thì gã có thể kể lại những gì đã trải qua để cho Tần Mục tham khảo. Nếu Cửu Ngục Đài này là một cảnh giới, vì cảnh giới này nên đặt ở giữa hai cảnh giới nào trong thiên cung thất cảnh giới đây? Thấp hơn hay là cao hơn Giao Đài cảnh giới? Hắn tỉ mỉ cảm nhận, muốn tìm kiếm đạo cảnh ẩn chứa trong Cửu Ngục Đài. Tuy nhiên ngoài đau đớn, hắn không cảm nhận được bất kỳ đạo lý nào về đạo cảnh. Hắn bước vào đài thứ ba của Cửu Ngục Đài, nơi đây đầy rẫy những thi cốt vặn vẹo. Đó là thi thể của những cự nhân, có lẽ là tạo vật chủ. Họ đã phải chịu đựng nỗi đau kịch liệt đến mức xương cốt biến dạng. Từng một thậm chí còn thấy một tạo vật chủ với độ lâu biến dạng, khiến cho hắn nghĩ đến người này khi còn sống. Gã đã đau đớn đến mức diện mạo cũng vặn vẹo. Thực lực tu vi của Tần Mục dù ở thái cổ thời đại cũng là bá chủ một phương, nên khi tiến vào đài thứ ba này, hắn vẫn có thể chịu đựng được, bởi vậy không để ý nhiều, tiếp tục tiến lên. Hắn bước vào đài thứ tư của thiên ngục, vẫn không cảm thấy có gì tăng lên đối với đạo của bản thân cả. Chỉ là cảm giác đầu nhói ấy ảnh hưởng đến nguyên thần của hắn, khiến từng tòa thiên cung bắt đầu biến dạng. Có chút ý tứ nhỉ? Hắn tiếp tục đi sâu, tiến vào đài thứ năm. Đến nơi này, đại đạo bị khóa, đạo pháp thượng thông của hắn hoàn toàn không thể điều động. Bước qua thái sơ, thái thủy, thái tú và thái cực chi đạo vẫn có thể dùng. Chỉ cần bốn loại đại đạo này có thể vận dụng, nơi này liền không thể dây khốn ta rồi. Hắn tiến vào đại thứ sáu, nguyên thần đã bị khóa chặt trong thiên cung của mình bởi một cổ phong ấn cường đại. Đầu óc từng một mê mang, chỉ cảm thấy vô số tạp niệm xông lên. Nơi này nhiễu loạn đạo tâm, giống như ma đạo ma tính trong U Đô vậy. Hắn tiến vào đại thứ bảy, thần thức của hắn dường như là bị khóa lại. Tư duy tự hồ muốn ngừng vận chuyển. Từng một thu liễm tư duy, tập trung lại tại linh thai thần tàng trong tổ đình, mượn nhờ lực lượng ẩn chứa trong ngũ đại khoáng mạch để bảo vệ tư duy ý thức. Đến đại thứ 8, nguyên khí của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, không cảm ứng được bất kỳ khí thức nào của đại đạo trong cơ thể. Tự hồ ngay cả máu huyết của hắn cũng đang cứng lại, chỉ còn lại nỗi đau đớn vô cùng mãnh liệt. Trên đại thứ 8 của thiên ngục, khắp nơi đều là thi cốt vặn vẹo đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Hắn còn chứng kiến cổ thần, Long Hạo quả thực là không lừa hắn, không ít cổ thần bị ném vào trong đây, cuối cùng đau chết trong thiên ngục đáng sợ này. Trong đầu Tần Mục vang lên tiếng nổ, giống như là có ức vạn tâm ma đang gào thét làm loạn, khiến hắn khó lòng giữ vững đạo tâm. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, mọi thứ xung quanh đều hiện lên trong hình thái vặn vẹo, toàn bộ thế giới đều biến dạng. Không xong rồi, thiên ngục đang khóa đạo tâm của ta, đạo tâm sụp đổ. Ta chỉ sợ sẽ giống như những thi cốt nơi này, chỉ biết kêu lên, vĩnh viễn không thể thoát ra được. Hắn vội nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng sự khủng bố của ngục khóa đại đạo, càng thêm hiểm ác. Hắn mở mắt dọc giữa mi tâm, quan sát bốn phía, cảm giác thế giới vặn vẹo lập tức biến mất. Bụng thiên tôn nè, ngươi đã đi tới một nơi quỷ dị rồi. Thanh âm của Thái Thủy từ trong thần tàng của hắn vang lên. Thái Thủy ở trong trứng suốt mấy ngày qua đã dốc lòng luyện hóa Thái Thủy Nguyên Thạch, ít khi xuất hiện, nhưng lần này Tần Mục đã kinh động đến nó rồi. Nơi này giống như một nơi cực kỳ hiểm ác ở trong tổ định, không phải là nơi ngươi có thể đến được, bây giờ rút lui còn kịp á. Thái Thủy ở trong trứng mượn nhờ mắt dọc giữa mi tâm của Tần Mục mà dò xét bốn phía, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, trầm giọng nói. Trong tổ định có những nơi mà ngay cả ta cũng không thể thăm dò, nơi này chính là một trong số đó đó. Ngoài ra ta còn cảm giác được mấy nơi khác nữa, trong đó một chỗ chính là đại hắc mộc của ngươi á. Tần Mục ngẩn ra hỏi, vậy đạo huynh ngươi cảm ứng được tầng nào vậy? Tầng dưới chót nhất đó. Tần Mục đi đến rìa đài thứ 8 thăm dò nhìn xuống phía dưới. Thái Thủy ở trong trứng vội vàng quát lớn, tuyệt đối không nên nhìn. Nhưng vào lúc đó Tần Mục đã thấy đài thứ 9 của thiên ngục rồi. Nơi đó chỉ có ánh sáng trắng xóa, giống như là một cái giếng tỏa ra ánh trăng. Mặt nước giếng không có bất kỳ gợn sóng nào, phản chiếu gương mặt của Tần Mục. Thiên ngục địa cửu rộng không lớn, chỉ khoảng 2 trượng vuông. Tần Mục mới cười nói, nơi này cũng đâu có gì đâu chứ, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Thái Thủy ở trong trứng thở dài, người đã ở đại thứ 9 rồi. Tần Mục giật mình, lúc này hắn mới phát hiện mình không phải đang cúi đầu nhìn xuống đại thứ 9, mà là đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình đã xuống khi nào nữa. Ngươi xong rồi đó, đạo tâm của ngươi bị khóa lại rồi. Bụng thiên tôn nè, đạo tâm bị khóa, thần thông bị khóa, đại đạo bị khóa, nguyên khí bị khóa, lực lượng của thân thể cũng bị khóa lại. Ngươi bây giờ chỉ còn lại thần thức giấu trong thần tàng tổ định thôi. Thái Thủy ở trong trứng thở dài. Nguyên thần từng một chậm chạp, nguyên khí ngừng kết, phù văn đại đạo trong thiên cung ngừng biến hóa. Trình đấu chư thiên trong thần tàng, ứng khí chư thiên cổ thần trong trăm khiếu nhục thân, tất cả đều bị khóa. Trong mắt dọc giữa mi tâm quán, âm dương nhĩ khí vẫn lưu chuyển, nhưng Tần Mục giờ đây không thể điều động lực lượng của mắt dọc này. Hắn giờ đây hoàn toàn là một phàm phu tục tử, không còn bất kỳ thần thông nào. Thái Thủy đạo huynh à, làm sao bây giờ đây? Trên trán hắn mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống. Thái Thủy trong trứng lạnh lùng đáp, trước kia người sẽ không hỏi ta làm sao bây giờ, người luôn có kỳ tư diệu tưởng để vượt qua gian nan, mà bây giờ người đã mất đi chủ ý rồi, đạo tâm của người đã hoàn toàn biến mất rồi hả? Thần tàng tổ đình, năm mỏ quặng bao phủ khu mỏ, thần thức từng một hỗn loạn nhưng mà không nghĩ ra được bất kỳ kế sách nào. Thiên ngục cửu ngục đài, ngục cuối cùng, ngục tỏa đạo tâm mới là lồng giam lớn nhất, đáng sợ nhất. Thái Thủy ở trong trứng thở dài, cửu ngục đài này căn bản không phải nơi mà thực lực hiện tại của ngươi có thể tiến vào được đâu. Nếu ta suy đoán không sai, thiên ngục cửu ngục đài trong thiên cung thất cảnh giới hẳn là xếp sau trảm thần đài, trước ngọc kinh thành. Thực lực của ngươi bây giờ chỉ ngay cả leo lên tổ đình trảm thần đài cũng không có nữa. Cửu ngục đài này ngươi càng là mơ tưởng vượt qua được. Trong lòng Tần Mục đầy sợ hãi, ngồi phịch xuống đất. Lúc này hắn cảm nhận được nỗi đau đớn vô cùng mãnh liệt từ khắp cơ thể truyền đến, khiến thân thể hắn vặn vẹo biến dạng. Thái Thủy mới nói, ngươi vượt qua trảm thần đài hẳn là có một công năng khác nữa, không chỉ là chém nguyên thần, chỉ sợ còn chém đạo hạnh, chém đạo tâm. Vượt qua được hả, mới có tư cách tiến vào cửu ngục đài. Sinh cơ duy nhất của ngươi bây giờ chính là thần thức giấu trong 5 cái mỏ, đây là hy vọng cuối cùng. Mộ Thiên Tôn nè, tỉnh lại đi, ngươi chỉ cần giữ vững tinh thần, đoàn tụ đạo tâm lại, nếu không ngươi sẽ giống như tất cả tạo vật chủ cổ thần ở trong thiên ngục, sẽ chết ở chỗ này. Tần Mục nghe thấy tiếng của Thái Thủy nhưng mà không thể ngưng tụ thần thức, càng không cách nào đoàn tụ lại đạo tâm. Đúng như lời của Thái Thủy đã nói vậy, cửu ngục đài này không phải là nơi hắn có thể đặt chân tới vào thời điểm này. Tòa thiên ngục tự nhiên này vốn nên xuất hiện sau cảnh giới trảm thần đài. Từ thời Long Hán, chư thần kiến tạo thiên đình, nhưng mà thiên đình lại không dựa vào cửu ngục đài để luyện chế thiên ngục. Thiên ngục của thiên đình khác biệt với cửu ngục đài, không chứa đựng đại đạo của cửu ngục đài, đến mức mọi người đều hoàn toàn không biết gì về cái cảnh giới này cả. Trải qua hàng trăm vạn năm, chưa từng có ai nghiên cứu về cửu ngục đài. Cảnh giới của Tần Mục hiện tại vẫn chưa đạt đến giao trì. Đối mặt với khảo nghiệm của cửu ngục đài này, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm của người đi trước để tham khảo. Hắn chỉ có thể một mình đối diện với cửu ngục đài. Trong tình huống đạo tâm bị phong ấn, hắn giống như là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ sách, trôi lên Dũng Gian. Bốn phía đều là bóng tối, chỉ có ngọc bội trước ngực hắn là tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Trên mặt sông Dũng Gian đầy bóng tối, khắp nơi là biểu quỷ và ma thần bay lượn. Chúng xuất hiện và biến mất trong nháy mắt, luôn dòm ngó hắn. Lúc trước, ngươi vốn không có đạo tâm. Đạo tâm là do chính ngươi từng bước tu luyện mà thành. Ngươi cần phải dùng ý chí của mình để vượt qua, để trùng tu đạo tâm. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể sống sót được. Thanh âm của Thái Thủy vọng đến từ nơi xa xôi, như là tiếng vọng trong vũ trụ. Thanh âm đó dần dần xa dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Đau đớn kịch liệt bao trùm lấy Tần Mục, nỗi sợ hãi ngập tràn trong tâm trí của hắn. Hắn giống như là một đứa trẻ sơ sinh cô độc trôi nổi trên Dũng Gian, trong tầm mắt chỉ có bóng tối. Nếu từ bà không nghe thấy tiếng khóc của ta trong giỏ sách, không bước vào trong bóng tối, không ôm ta ra khỏi giỏ sách, thì bây giờ ta sẽ ra sao đây? Ta có còn là Tần Mục, có còn là một thiên tung hay không? Cửu Ngục Đài đánh tan đạo tâm của hắn, đưa nó trở về trạng thái nguyên thủy nhất, đánh gục ý chí của hắn, biến hắn thành một đứa trẻ sơ sinh yếu đuối. Bóng tối cuối cùng sẽ xâm chiếm và nuốt chửng hắn. Đôi mắt Tần Mục dần mờ đi, cuối cùng tất cả chìm vào bóng tối. Thái Thủy Chi Noãn vẫn cố gắng gọi hắn, nhưng cuối cùng cũng im lặng. Đạo tâm của Tần Mục đã bị khóa, ý chí tan biến, hắn không còn cách nào thức tỉnh đạo tâm, không có cách nào trở lại là một thiên tung. Cửu Ngục Đài hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này thực ra không có tiếng rên xiết của ức vạn sinh linh như Tần Mục nghe thấy, cũng không có sự phong tỏa đại đạo, thần thức, nguyên khí hay nguyên thần. Từ khi hắn bước vào, thứ duy nhất bị khóa chính là đạo tâm của hắn. Khóa chặt đại đạo, thân thể, nguyên khí, thần thức, tất cả chỉ là biểu tượng. Bởi vì đạo tâm cho rằng mình bị khóa, nên hắn mới cảm thấy mọi thứ của mình bị khóa chặt. Truyền thuyết bá thể của trưởng thôn là để cho người ta tin rằng mình có thể làm được mọi thứ. Còn Cửu Ngục Đài khóa đạo tâm là để cho người ta tin rằng mình bất lực, không thể làm nên trò trống gì. Tần Mục nằm giữa Cửu Ngục Đài đã lâu không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng run rẩy co giật nhẹ. Trên đời này tồn tại đạo tâm mạnh mẽ nhất, vậy mà cũng không thể đối kháng nổi Cửu Ngục Đài. Ta có lẽ sẽ bị mắc kẹt trong cơ thể của hắn cho đến khi hắn chết quá. Có lẽ chỉ khi thi thể của hắn mục nát rồi, ta mới được giải thoát được. Mụn Thiên Tôn nè, ngươi thực sự không thể phá vỡ ngục tỏa đạo tâm này sao chứ? Từng một vô lực cuộn tròn thân thể, xung quanh của hắn là bóng tối tuyệt đối, không có một tia sáng nào. Ủa, các ngươi nghe thử coi, bên ngoài có tiếng khóc một đứa trẻ à? Ta cảm thấy một như hắn là một loại thể chất đặc biệt, kết hợp sở trường của tứ đại thể chất, ba thể đúng không? Chỉ cần có tín niệm, phàm thể cũng là ba thể mà. Phá thần trong miêu khó, phá thần trong lòng càng khó hơn. Thánh nhân chi đạo không khác gì cuộc sống thường ngày của bách tính, phàm những kẻ khác thường đều là dị đoan. Thận thân đi, thuần khiết mặt tự nhiên, đó chính là đạo. Trẫm cùng quốc sư thúc đẩy biến đổi chính là để cải biến tình huống, tùng phái nắm giữ vận mệnh của lê dân, vận mệnh của quốc gia. Trẫm không những muốn biến đổi mà còn muốn cách mạng của những tùng phái này, cách mạng của chính mình. Qua thật lâu, từng một mở mắt, đạo tâm của hắn vẫn bị khóa, vẫn như một phàm nhân, nhưng trong lòng hắn dâng lên một tia hy vọng sống sót. Thái Thủy nói phải, ta lúc trước vốn không có đạo tâm là do ma luyện mà thành. Lúc trước ta không phải thần thông giả, càng không phải thần chỉ, ta là do tu luyện mà thành. Lúc trước ta không phải là thần giáo chủ, không phải là thần nhân hoàng, không phải là một thiên tung, ta là do chính mình từng bước một phấn đấu mà có. Lúc trước ta không có hồn phách, không có thân thể của chính mình, nhưng ta có ý thức của chính mình. Lúc trước ta không có đạo hữu, nhưng ta có rất nhiều bằng hữu của chính mình. Lúc trước ta là cô nhi không có thân nhân, nhưng ta có Tàng Lão Thung, có Duyên Khang. Lúc trước ta không có con đường của chính mình, nhưng bây giờ... Hắn cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau thấu xương, lão đảo đứng dậy, cố gắng hết sức khống chế thần thức của mình để ý thức luôn tỉnh táo. Nhưng bây giờ, ta có đạo và đường của chính mình. Đau đớn làm ý thức của hắn vặn vẹo, nhưng hắn vẫn cố gắng khích lệ thần thức, cưỡng ép vận chuyển bá thể Tam Đăng Cung. Hắn bước đi, giống như là trở lại Tàng Lão Thung, trở lại những ngày tháng khổ luyện. Chỉ là lần này, bước chân của hắn vô cùng chậm chạp, thân thể vặn vẹo, lay động. Tại tầng dưới cùng của Cửu Ngục Đài, từng bước gian nan lê bước. Thần thức của hắn điều động những nguyên khí đã cứng đờ để chúng theo thần thức vận chuyển. Hắn cố gắng thúc đẩy công pháp, cảm nhận được từng khúc xương như bị cạo vào. Hắn run rẩy, mỗi bước đi đều như chết đi sống lại. Thái Thủy Chi Noãn vẫn im lặng, quan sát cảnh tượng này, quan sát một sinh linh nhỏ bé đã rơi vào tuyệt cảnh. Làm thế nào để từ trong đó bước ra? Điều gì đã khiến cho hắn tiếp tục kiên trì? Thái Thủy vốn có thành kiến với hậu thiên sinh linh, cũng không có tình cảm tốt đẹp với cổ thần. Chính tạo vật chủ trong hậu thiên sinh linh đã đào gã ra từ khoáng mạch Thái Thủy, và cổ thần Thái Sơ Thiên Đế đã giam cầm nó. Nhưng giờ đây, từ từng mục, nó lại thấy được sức sống mãnh liệt khó tưởng tượng của thế giới này. Ý chí của từng mục cứng rắn, thậm chí ngoan cố, khiến cho nó không khỏi cảm phục. Trong không gian hai trượng vuông này, từng mục đi một vòng mất nửa canh giờ. Long Kỳ Lân và Long Hạo đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống, chỉ thấy một tức vuông tứ phương, một thân ảnh nhỏ bé đang chậm rãi di chuyển. Giáo chủ có thể từ trong đó bước ra hay không đây? Long Kỳ Lân không khỏi lo lắng nhìn Long Hạo. Có cự thú từ bên ngoài hái linh dược, chưa đến nơi đã đầu điếng đến mức co rúm người, từng bước gian nan. Long Kỳ Lân vội vàng tiến lên nhận linh dược, đạo tâm của nó cao minh hơn những cự thú này nhiều. Nếu một thiên tôn thật sự từ trong cửu ngục đài bước ra, ta có nên cùng hắn liên thủ không? Long Hạo nhìn tức vuông kia mà khẽ nói. Long Kỳ Lân sửng sốt, vui mừng hỏi. Một thiên tôn có thể từ nơi đó bước ra sao? Long Hạo nhìn chằm chằm cái đệ cửu trọng đài kia, nói khẽ. Tốc độ của hắn đang dần tăng lên, ta chưa bao giờ thấy ai có thể đi lại trong đệ cửu trọng của cửu ngục đài, càng chưa thấy ai có thể đoàn tụ đạo tâm trong tình huống đạo tâm bị khóa, mà hắn lại làm được. Long Kỳ Lân mừng rỡ cũng nằm rạp xuống biên giới mà nhìn theo. Nhưng mà nó thấy từng mục vẫn bước đi rất chậm và gian nan, mỗi bước dường như đều hao hết toàn bộ khí lực của hắn. Hai ngày trôi qua, nó mới có thể thấy rõ tốc độ của từng mục quả thực là đang tăng lên. Chỉ là sự tăng lên này thực sự là quá chậm chạp, khiến người ta lo lắng. Dần dần từng mục đi đường càng lúc càng nhanh. Lúc trước nửa canh giờ mới đi được một vòng, hiện tại chỉ cần thời gian một nét nhang. Long Hạo đi tới đi lui, khi thì ngẩng đầu nhìn trời, khi thì cúi đầu nhìn từng mục đang dãy dụa trong thiên ngục, trong lòng thực sự có chút do dự. Gã không muốn kết minh với từng mục vì thực lực của từng mục quá yếu ớt. Nếu quy thuận bất kỳ vị thiên tôn nào trong thập thiên tôn, gã đều có thể ổn định địa vị hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ làm tọa kỵ cho thiên tôn mà thôi. Kết minh với từng mục trên danh nghĩa vẫn giữ được sự độc lập của mình, nhưng từng mục không thể bảo vệ được cho gã, cũng như không thể bảo vệ những cự thú phía sau tổ đình. Bất quá một thiên tôn có tiềm lực cực lớn, hơn nữa nếu đúng như lời của một thiên tôn nói, thập thiên tôn sẽ chia cắt phía sau tổ đình, vậy thì địa vị của ta sẽ cực kỳ nguy hiểm rồi. Chính gương mặt của Long Hạo âm trình bất định. Bọn chúng chắc chắn sẽ chia ta thành 10 phần, chia đều. Nhưng nếu thập thiên tôn có 11 người, bọn chúng hơn phần nữa sẽ chia thành 11 phần. Dù sao cổ thần tứ đế trên danh nghĩa là tứ đế, nhưng lại có 5 người, thập thiên tôn hơn phần nữa cũng có 11 người chứ. Đột nhiên sắc mặt của Long Hạo biến đổi, gã cảm nhận được có tồn tại đáng sợ giáng lâm xuống phía sau tổ đình. Người này không phải là Cung Thiên Tôn, không phải là Nguyên Thiên Phi, cũng không phải là Lăng Hiên Thần Hoàng, vẫn nhất định là một trong những tồn tại khác của thập thiên tôn rồi. Long Hạo cẩn thận cảm nhận khí tức này, vội vàng ăn mấy miếng linh dược mà Long Kỳ Lân đưa tới, trước tiên trấn áp thương thế, trầm giọng nói. Có một thiên tôn giáng lâm, vậy thì những thiên tôn khác cũng không còn xa nữa rồi. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể hiện có thể ẩn. Phi nè, chúng ta bây giờ cần phải ẩn mình. Long Kỳ Lân do dự một chút. Vậy còn một thiên tôn thì sao? Đợi hắn đi ra, ta sẽ đi tìm hắn. Dù sao ta cũng cần một con đường sống mà. Long Hạo lại cảm ứng được một luồng khí tức kinh khủng khác giáng lâm xuống phía sau tổ đình. Sắc mặt lại biến đổi. Tốc độ của thập thiên tôn đánh nhanh hơn ta tưởng tượng. Đi mau. Gã không nói lời nào, cuốn lấy Long Kỳ Lân, trầm giọng nói. Ta dạy cho ngươi biến hóa chi đạo, ngươi hãy dụng tâm mà lĩnh hội. Đúng lúc này, lại có một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm tổ đình. Long Hạo vội vàng hóa thành một cơn cuồng phong, gào thét bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thập thiên tôn đã đến 6 vị. Tốc độ của 6 vị thiên tôn đều cực nhanh, dùng bước chân đo đạc thiên địa, dùng ánh mắt tuần tra phía sau tổ đình, kinh động đến vô số cự thú đang nghỉ ngơi ở nơi đây. Thân thể của bọn họ to lớn vĩ ngạn, chỉ cần khí tức của một thiên tôn cũng đủ để trấn áp phía sau tổ đình, huống chi là 6 vị thiên tôn. Cho dù là những cự thú cường hoành dị thường ở trong tổ đình lúc này cũng không dám thò đầu ra, nơm nớp lo sợ, nằm rạp trên mặt đất. 6 vị thiên tôn đo đạc thiên địa, trong mấy ngày ngắn ngủi đã đi khắp sông núi hồ biển, tuần sát một phen. Ở ven một cái đầm lầy có bầy quỳ ngưu, những con quỳ ngưu này cúi đầu ăn rong rêu phong phú, đợi ăn hết đám cỏ bên cạnh, chúng sẽ nhảy bằng một chân, nhảy đến nơi có nhiều rong rêu khác, tiếp tục mà ăn. Trong đám quỳ ngưu, những con đực có tính tình không tốt, thường xuyên đánh nhau. Mỗi khi đánh nhau liền phát ra lôi âm từ trong bụng, âm âm chấn động. Những cự thú quỳ ngưu này trời sinh có thể khống chế lôi đình, thực lực cũng không hề kém. Lúc này trong bóng ma của một vị thiên tôn xuất hiện trên không trung của bầy trâu, quanh thân thượng quan rực rỡ như lửa, hóa thành hỏa diễm luân to lớn sầu ót, không thấy rõ mặt mũi. Thân thể của gã còn to lớn hơn cả cự thú lớn nhất sừng sững trên bầu trời, khiến bầu trời vặn vẹo. Ánh mắt của gã liếc nhìn bầy quỳ ngưu từng con run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Thiên tôn kia tuần sát một phen, không phát hiện ra điều gì dị thường, gào thét bay đi, biến mất không còn tung tích. Sau khi thiên tôn này rời đi, bầy trâu lại như lúc ban đầu. Con nào ăn cỏ thì ăn cỏ, con nào đánh nhau thì đánh nhau. Trong bầy trâu cũng có hai con quỳ ngưu, một con lớn một con nhỏ, đung đưa cái đuôi, cố gắng ăn cỏ. Con ghé con vừa ăn vừa rơi lệ. Nghĩa phụ nè, chúng ta thật sự phải ăn cỏ sao? Đừng nói chuyện. Con trâu già nghiêm túc ăn cỏ, nói mơ hồ không rõ. Vị thiên tôn kia còn chưa đi xa đâu, vẫn đang luôn quan sát chúng ta đó. Tiếp tục ăn đi, con nuốt nước mắt cũng phải ăn cho bằng được. Trên bầu trời, một hỏa nhãn lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện, nhìn chăm chăm vào bầy trâu. Sau đó lặng yên không tiếng động mà biến mất. Long hậu đứng trội ẩn nấp, rất khó tìm được tung tích của hắn đó. Sáu vị thiên tôn tụ hợp lại, nhao nhao lắc đầu nói. Hắn vốn bị trọng thương, dù sao cũng là sinh linh thời đại giả man, văn minh không còn. Hắn muốn chữa trị thì phải chậm hơn chúng ta 100,000 năm. Đang nói chuyện, đột nhiên lại có hai vị thiên tôn giáng lâm, chính là Tường Thiên Phi và Cung Thiên Tôn, một trước một sau đi vào phía sau tổ đình. Còn có hai vị đạo hữu chưa tới nữa, Hữu Thiên Tôn và Hậu Thiên Tôn, hắn là sẽ không tới chứ. Hồng Thiên Tôn tuần sát một vòng cười ha hả rồi nói. Lời của ông ta vừa dứt, đột nhiên thanh âm của Hạo Thiên Tôn từ trên trời truyền đến. Hiểu Thiên Tôn bị Nguyệt Thiên Tôn và đám loạn thần tặc tử lưu đày, có thể không đến, nhưng ta sao có thể không đến được chứ? Trong lòng các thiên tôn khác giật mình, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn từ trên trời giáng xuống. Chư quân, phía sau tổ đình nên phân chia như thế nào? Chúng ta chỉ cần định ra một quy tắc. Hạo Thiên Tôn nhìn quanh một vòng, khiến các vị thiên tôn trong lòng nghiêm nghị, không biết sâu cạn của gã. Cửu ngục tỏa đạo tâm, muốn đột phá cái loại phong tỏa này cực kỳ khó khăn á. Ở chỗ Tần Mục lúc này, trong trứng, Thái Thủy dụng tâm quan sát cử động của Tần Mục. Nó ở trong thần tàng của tổ đình của Tần Mục, cũng có thể thấy rõ tổ đình của Tần Mục đang dần dần khôi phục lại sinh cơ. Đại đạo của Tần Mục đang từng chút một khôi phục lưu động. Trong không trung tràn ngập nguyên khí như gió nhẹ đầu xuân, khiến sinh cơ của tổ đình dần dần phát sinh. Bất quá Mộ Thiên Tông dần thử đột phá cái loại phong tỏa này, tốc độ của hắn sẽ càng lúc càng nhanh. Đạo tâm của hắn đột phá phong tỏa rồi, tu vi của hắn cũng sẽ đột phá phong tỏa nữa. Nguyên thần, dục thân, nguyên khí, thần thức, huyết mạch, thần tạng, thiên cung, từng cái phá phong. Trong trứng, Thái Thủy có chút hiếu kỳ đối với trạng thái hiện tại của Tần Mục. Nó không có cảnh giới, nếu nó toàn mỹ xuất thế, vừa xuất thế chính là vượt qua cái gọi là thiên định cảnh giới, thẳng tới hư không đại đạo chung cực. Nó không cần phải tu luyện như Tần Mục, không cần phải liều mạng mạo hiểm, lĩnh hội, cũng không cần phải phấn đấu liều mạng như Tần Mục. Mà về đạo tâm, nó cũng không cao minh hơn Tần Mục. Nó trải nghiệm quá ít, đối với nó mà nói, đây là một loại may mắn, không phải bất hạnh. Trạng thái hiện tại của Tần Mục đối với nó có rất nhiều điều khai sáng. Nếu mà nó mất đi thân phận cổ thần đẻ trứng, mất đi tất cả mọi thứ hiện tại, nó có thể đông sơn tái khởi hay không? Con đường cuộc khởi của anh hùng rất khó, nhưng mà càng khó hơn là quá trình anh hùng ngã xuống, đông sơn tái khởi. Người có thể làm được đều là nhân kiệt. Đạo tâm của Tần Mục đang từng điểm ngưng tụ, giống như là đang đi lại lịch trình ma luyện đạo tâm lúc trước. Đạo tâm của hắn dần dần ngưng tụ, thực lực tu vi cũng không ngừng đột phá phong ấn của Cửu Ngục Đài. Nương theo đạo tâm ngưng tụ, phong ấn của Cửu Ngục Đài dần dần được giải khai, tu vi thực lực của hắn cũng đang khôi phục. Không chỉ có vậy, mỗi khi giải khai một tia phong ấn của Cửu Ngục Đài liên hóa thành một loại đạo âm, đạo luật huyền diệu, dung nhập vào trong đạo tâm của hắn, dung nhập vào trong đạo hạnh của hắn. Đây là một loại cảnh giới hoàn toàn mới, hắn chưa từng tiếp xúc đến cảnh giới này trước đây. Nhưng mà cảnh giới này đang được hắn khai phá, dần dần hoàn thiện. Từng một vận dụng toàn bộ thực lực, tu vi dần dần được tăng cường, tốc độ di chuyển của hắn cũng theo đó mà tăng lên đáng kể. Sự huyền bí của cảnh giới Cửu Ngục Đài dần dần được hắn từng bước khám phá. Trong thiên cung của hắn, Cửu Ngục Đài cũng bắt đầu hiện rõ ra hình dáng. Từng một dùng những lý giải của bản thân về ngục tỏa đạo tâm của Cửu Ngục Đài để tái cấu trúc thiên đình thiên ngục, biến thiên ngục thành một cảnh giới độc lập. Với tài trí của hắn, dù sao cũng khó có thể khám phá hết mọi huyền bí của cảnh giới này. Hắn cần nỗ lực của chư thần và vô số người đời sau để biến cảnh giới này trở nên hoàn thiện. Tuy nhiên trước mắt hắn có thể xác lập cảnh giới này trước. Hơn nữa, chính hắn đã trải qua Cửu Ngục Đài, tự mình giải khai phong ấn của nó, vượt xa những vị thần sau này không biết bao nhiêu lần. Cửu Ngục Đài thực sự quá nguy hiểm, quá hung hiểm, rất ít người có thể tiến vào mà đoàn tụ đạo tâm mà không bỏ mạng. Con đường sau này chính là do từng mục khai phá cảnh giới này, truyền thụ cách mở cửu ngục đài để cho người đời sau có thể tiếp cận được nó. Về cơ bản, tất cả chư thần đều dựa trên nền tảng của hắn để tiếp tục khám phá sự huyền ảo của cửu ngục đài. Vì vậy, về mặt lĩnh hội, họ không thể so sánh với việc trực tiếp tiến nhập vào cửu ngục đài để thấu hiểu tinh hoa của nó. Đương nhiên, nếu có năng lực tiến vào cửu ngục đài chân chính, cũng có thể lĩnh hội như hắn được, dùng nó để tôi luyện bản thân, thành tựu cũng sẽ không kém. Tuy nhiên, những người có thể làm được bước này lại cực kỳ hiếm hoi. Ngay cả trong thập thiên tôn có lẽ cũng không quá 5 người có thể bước vào cửu ngục đài và lĩnh hội được sự huyền ảo của nó. Thậm chí có khả năng cửu ngục đài không thể khóa chặt được thập thiên tôn. Họ tiến vào rồi rời đi mà không thu hoạch được cái gì. Cửu ngục đài đối với đạo tâm yêu cầu thực sự quá cao, chỉ cần sơ sẩy một chút liền có thể mãi mãi trầm luân trong ngục. Để sống sót rời khỏi cửu ngục đài, cần phải có tạo nghệ cực cao trong tu vi đạo cảnh. Ít nhất cũng phải đạt đến đạo cảnh tầng thứ 24. Tuy nhiên đạo cảnh tầng thứ 24 cũng không đảm bảo chắc chắn sống sót được nữa. Từng mục có thể đi tới đích là nhờ vào cơ duyên đặc biệt, những người khác chưa chắc có được may mắn như hắn. Hiện tại chư thần đều tu luyện theo hệ thống thần tàng thiên cung. Thần ma chỉ chú trọng lực lượng, tạo nghệ trên đạo cảnh không cao. Vì vậy rơi vào ngục này chỉ có một con đường chết mà thôi. Theo thời gian, từng mục giải khai phong ấn ngày càng nhiều. Trong linh thai thần tàng của hắn, tổ định đã hoàn toàn khôi phục lại sinh cơ. Đại đạo hưng thịnh, 19 tòa thiên cung cũng đã khôi phục. Từng tung nguyên thần sừng sững trong thiên cung thần thông quảng đại. Thần tàng huyền đô, u đô, nguyên đô cùng các chư thiên vạn giới cũng đang dần dần được giải phong. Tu vi của tần mục ngày càng tinh thuần, đạo tâm vận chuyển ngày càng thông thấu và sáng tỏ. Hắn đắm chìm vào một cảnh giới kỳ diệu. Đạo diệu của cửu ngục đài hóa thành đạo âm đạo vận. Đạo âm đạo vận lại theo nguyên khí của hắn. Đại đạo từng bước phá phong mà hóa thành kỳ dị đạo văn. Tại các tòa thiên cung của hắn kết thành thiên ngục cửu ngục đài. Không chỉ vậy, tần mục còn điều động tu vi mới tăng của mình, chuẩn bị không chỉ mở cửu ngục đài trong thiên cung, mà còn muốn tại phía sau tổ đình này mở ra thêm cửu ngục đài. Giả tâm của hắn không dừng lại ở đó, hắn còn muốn tại tổ đình của mình dựng lên 4 tòa thiên môn, giao đài giao trì, chế tạo trảm thần đài, ngọc kinh thành của chính mình. Trong một tức vuông nhỏ bé, tu vi của hắn ngày càng hùng hùng, tốc độ đi lại càng lúc càng nhanh. Một tức vuông này trong mắt của hắn lại giống như là một lộ trình vô tận để tôi luyện đạo tâm. Trong cơ thể của hắn vang lên những tiếng nổ lớp bớp, thần thức bị phong ấn, đại đạo không ngừng phá phong. Khí huyết của hắn như thủy triều dâng, từ ngục thứ 9 tuôn ra, lấp đầy ngục thứ 8, ngục thứ 7, ngục thứ 6. Sau một lúc lâu, đột nhiên trong cửu ngục đài vang lên âm thanh mênh mông như thủy triều. Một tiếng vang dội hơn một tiếng, sống sau cao hơn sống trước. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, một mảnh khí huyết uông dương tuôn ra, lấp đầy thiên ngục, hóa thành khí huyết hải dương. Một tòa thiên cung từ trong khí huyết uông dương của cửu ngục đài nhảy ra, tọa lạc trên mặt biển, đạo quang vạn đạo từ trong thiên cung phóng ra 4 phương 8 hướng. Cùng lúc đó, từng tòa thiên cung nhao nhao nhảy ra, trấn áp trên khí huyết chi hải, nối thành một mảnh thiên đình, thiên cung vạn điện đang xen tinh tế. Thân ảnh tần mục từ trong khí huyết chi hải từ từ bay lên. Thân thể vĩ ngạn, dáng người mạnh mẽ mà trầm ổn, chậm rãi bước ra khỏi khí huyết chi hải. Trong cơ thể của hắn, gần 2000 tôn cổ thần lạc ấn nằm tại các khiếu huyệt, thần thanh đạo minh, đại đạo thuần túy như một. Đây là hiện tượng mà hắn chưa từng có trước đây. Hắn đối với sự lý giải của đại đạo cổ thần chủ yếu đến từ ghi chép của thủ tạng các, lại thêm phân tích vi mô thuật số cùng thái đế đại la vô thượng thần thức. Hắn luyện liền lạc ấn cổ thần gần 2000 phần, giấu tại nhục thân ở trong các khiếu huyệt, tăng lên lực lượng nhục thân. Tuy nhiên những lạc ấn này đều không hoàn chỉnh, đại đạo không tinh khiết. Nhất là đại la vô thượng thần thức, hắn không được thái đế truyền thụ, mà là do luyện hóa thần thức thái đế cưỡng đoạt ký ức của nó. Hơn nữa hắn cũng chưa gặp qua những cổ thần đã biến mất trong lịch sử kia, không cách nào đem nhục thân luyện đến cấp độ của thái đế được. Lúc này ngục tỏa đạo tâm đã đúc lại đạo tâm, đem đại đạo chứa trong những cổ thần lạc ứng này tẩy lễ một lần. Các loại lĩnh ngộ càng sâu, đối với đạo cảm ngộ càng tinh khiết. Nhục thể của hắn tuy vẫn còn kém xa thời kỳ đỉnh phong của thái đế, nhưng hắn đã có tiềm năng sánh vai, thậm chí tiềm năng còn vượt qua thái đế. Chủ nguyên thần của hắn dâng lên rộng lớn vô biên, tỏa trứng trong thiên đình. Từng cái phụ thuộc vào nguyên thần bay ra, rơi vào trong thiên cung của riêng mình. Chủ nguyên thần thống ngự các nguyên thần phụ thuộc, giống như là đại đế thống ngự thiên địa, thống soái các đế hoàng trấn thủ các phương thiên địa, các loại đại đạo. Khí huyết chi hải sôi trào, dần dần dâng lên, dung nhập vào trong nhục thể quán. Tần Mục cúi đầu nhìn lại cửu ngục đài, chỉ thấy ngục thứ 9 trống rỗng, không có một vật gì. Mở trong mắt của hắn, hắn lại thấy được đạo tâm của mình lúc trước khi bị khóa. Ngục thứ 9 ở dưới chân hắn, mở trong lòng hắn. Trong ngục thứ 9, chính mình đang ở nơi đó siêng năng tiến lên, bước chân nặng nề, từng bước đo đạt phương thốn chi tâm của mình. Trong lòng hắn vẫn có chỗ minh ngộ, chính mình mặc dù nhảy ra cửu ngục đài, nhưng đạo tâm của mình vẫn còn trong ngục, không ngừng tôi luyện. Nhưng thế là một cái lồng giam lớn, mỗi người đều ở trong ngục, đá mài tiến lên. Gai trong cửu ngục đài là đá mài phải đối mặt trong sinh hoạt, là gai sắc bén, đem nhục thân của mình đâm thủng trăm ngàn lỗ, đem đạo tâm của mình đâm thủng trăm ngàn lỗ. Kẻ yếu thống khổ kêu rên, nhưng mà cường giả lại cố gắng tiến về phía trước, vĩnh viễn không lùi bước. Kẻ yếu cuộn mình trong ngục, không tiến thêm nữa, cường giả thì thử nghiệm nhảy thoát. Phật đạo thiên cung của hắn đoạt nhiên trở nên hoàn chỉnh. Phật đạo nguyên thần dáng vẻ trang nghiêm, áo trắng chừng trừng, trên mặt là nụ cười sau khi đã trải qua vô số cực khổ. Phật là không có công pháp, Đại Phạm Thiên không truyền cho hắn công pháp, Mã Gia cũng không truyền thụ cho hắn Phật đạo thiên cung. Phật là một loại tâm học, ngộ được Phật đạo thiên cung liền tự mình mà thành. Hắn nhìn cửu ngục đài, mặc dù hắn đã nhảy ra ngoài, nhưng tâm của hắn vẫn như cũ ở trong ngục. Mà chính mình mặc dù nhảy ra cửu ngục đài, nhưng trong nhân thế chẳng phải là không có một cửu ngục đài khác sao? Hắn thét dài cười một tiếng, đạo tâm lão luyện trong trạng thái ngộ đạo, không tự chủ được mà thi triển ra đạo cảnh thứ 25 trọng thiên mà mình lĩnh hội được. Cửu ngục tỏa tâm đạo trường tùng. Chừng hắn đạp cửu ngục đài có vô số kỳ sơn là đạo đâm ra, điên cuồng xoay tròn, như những cái gai to to nhỏ nhỏ. Ngục này sẽ khóa đạo tâm địch nhân. Hết tập 275 của bộ truyện Một Thân Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Trời mưa nên hơi ổn xíu, ở trong truyện của Lát có một số đoạn âm thanh không được ok lắm, mọi người thông cảm cho nha. Nè, đang mưa nữa.